Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua đều không quá chân thật. Cho dù là tối hôm qua hai người đã thổ lộ với nhau, nhưng Hứa Nùng vẫn cảm thấy có chút quá nhanh. Chu Khởi bất đắc dĩ. Vợ, chúng ta đều lấy chứng nhận rồi, quan hệ cũng hợp pháp. Em cảm thấy anh đưa em về nhà ăn Tết còn có là nhanh sao? Nếu có thể, từ khi hắn gặp cô mấy lần đầu thì đã muốn lừa người về nhà gặp cha mẹ và ông nội rồi. Cô nàng ngốc nghếch nhà hắn lại còn cảm thấy nhanh ư? Nghe xong lời này của Chu Khởi, Hứa Nùng cắn môi lại nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Chu Khởi liền lười biếng đáp lại bên kia, sau đó cúp điện thoại. Hứa Nùng thì bắt đầu thấp thỏm lo lắng. Mẹ Chu cô đã từng gặp qua rồi, là người rất dễ dàng khiến người khác thần cận. Nhưng mà cha Chu và ông nội Chu thì... Hai người đều là người quản lý của công ty lớn, thật sự sẽ thích loại con gái không bối cảnh, cũng không có ưu điểm gì như cô sao? Con người đều là như vậy, một khi bắt đầu để ý thì sẽ nhịn không được nghĩ ngợi lung tung. Trước kia Hứa Nùng chưa từng nghĩ sẽ có tương lai cùng người có thân phận như Chu Khởi, vì thế cũng chưa từng nghĩ tới những điều này. Nhưng hiện thực rồi đây, cô liền bắt đầu lo lắng không yên. Chu Khởi đương nhiên hiểu suy nghĩ của cô, cho nên sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức ôm lấy Hứa Nùng. Vợ, em tin tưởng anh. Đến Chu gia rồi, mấy người lớn chỉ biết đối xử với em còn tốt hơn đối với anh. Tuyệt đối sẽ không có chuyện mà em tưởng tượng đâu. Đầu Hứa Nùng chôn ở trong ngực Chu Khởi, dầm gì nói. Vậy nếu bọn họ không thích em thì làm thế nào? Không có chuyện không thích, bọn họ đã sớm xem qua ảnh chụp của em rồi. Không phải là bề ngoài. Giọng nói của Hứa Nùng càng ấp úng. Em nói chính là tính cách, còn có chuyện trong nhà cô. Tuy rằng có lẽ Chu gia không quan tâm môn đệ, nhưng hẳn là sẽ để ý gia đình của cô đi. Loại như cô này, cha còn ở trong tù, mẹ lại. Cô là người như vậy, thật sự sẽ được người lớn của Chu gia thích sao? Chu Khởi nghe ra ý tứ của cô, có chút đau lòng, lại nắm thật chặt tay của cô. Vợ, cái gì cũng không có, những thứ em nghĩ đó đều không tồn tại, bọn họ chỉ sẽ thương em, tin tưởng anh. Ban đầu, mấy người giao hẹn ở trong biệt thự trên núi đón Tết xong rồi tách ra. Nhưng bởi vì Chu Khởi và Hứa Nùng tạm thời có việc, cho nên kế hoạch liền hủy bỏ. Lúc chia tay, Trần Tiến còn có chút không cam lòng. Việc gì thế, vội vã như vậy, nhất định phải gấp gáp xuống núi ăn Tết. Chu Khởi không quá để ý, đáp. Đưa vợ tớ về nhà ăn Tết. Trần Tiến vừa nghe lời này thì hứng khởi. Ôi chao, đây là muốn mang em gái Nùng về nhà gặp người lớn trong nhà nha. Vừa nói, hắn vừa chuyển tầm mắt nhìn về phía Hứa Nùng. Em gái Nùng, sau khi trở về, cô hết sức tố cáo, đem mọi uất ức mà bình thường em phải chịu, đều nói một chút với cha Chu, mẹ Chu. Đến lúc đó, để bọn họ giúp đỡ sửa trị hắn. Nếu thật sự không được, về sau em nói với anh cũng được. Anh giúp em trừng trị hắn. Chu Khởi mặt mày đầy ý cười. Cậu đã tưởng đánh thắng tớ sao? Trần Tiến cạn lời. Hắn đây rõ ràng là giúp Chu Khởi dỗ dành vợ. Kết quả người anh em này quay đầu lại còn phá đám hắn. Thế nào, một ngày không hại anh em, cậu liền khó chịu có phải không? Không phá đám tớ thì chết à? Không phá đám ngược lại là không thể chết được. Ý cười trong mắt Chu Khởi càng đậm. Nhưng là phá đám cậu có thể làm cho tớ càng vui vẻ hơn. Trần Tiến không muốn nói chuyện. Tình huynh đệ cái khỉ khô gì, chỉ đến như thế này thôi. Hai người lái xe đại khái hơn 2 giờ đường, xe mới tới nhà cũ Chu gia. Nhà cũ là một biệt thự kiểu sân vườn, có niên đại rất lâu đời. Bên này không tính là khu vực đắt nhất của Bắc Thành, nhưng sống ở đây đều là một ít gia tộc lớn được gọi tên của Bắc Thành. Vẻ ngoài của biệt thự nhìn đã có chút cũ rồi, không giống một ít biệt thự có phong cách hiện đại bây giờ. Sau khi Hứa Nùng xuống xe, cẩn thận nhìn hai cái, cảm thấy có chút giống nhà cao tầng kiểu Tây thời dân quốc. Chu Khởi dừng xe ở trong sân, sau khi tắt máy, đầu tiên là xuống xe, tiếp đến vòng qua đầu xe, đi về bên phía Hứa Nùng. Hắn vươn tay về phía cô, dáng vẻ thong thả lười biếng, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia trịnh trọng. Đi thôi, bà xã, chúng ta về nhà. Mẹ Chu vốn là đang chuẩn bị cơm tân niên thật vui vẻ. Tuy rằng không khí ngày đầu năm so với đêm trừ tịch, hương vị của năm có kém một chút,